Công chúa thế giới đêm, chương 119, tình cảm của Cao. Góc truyện audio.com. Chấm, làm bạn gái tớ đi. Câu nói nhẹ nhàng nhưng là Cao cảm thấy như điện xẹt qua tai. Cậu, nói gì thế? Cao nhìn sững vào Ken. Tớ nói cậu, làm, bạn, gái, tớ, đi, được không? Anh chàng gằn từng tiếng. Mấy ngày, ba hay hai, chấm, nhỏ cười diễu. Cậu thấy tớ đã bao giờ theo đuổi một người con gái lâu đến vây chưa? Ken hỏi rất chân thành. Vậy cậu muốn gì? Cậu muốn tớ làm gì để cậu tin đây? Tớ thích cậu là thật lòng mà. Thật, điều đó cậu đã nói với bao nhiêu người con gái rồi hả? Hai anh em cậu giống hệt nhau. Nhỏ vùng khỏi tay Ken rồi chạy đi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mi. Sau gốc cây gần đó. Một người con trai đã nhìn thấy hết, tây ULL, xin gọi to và chạy theo nhỏ. Tại bờ biển, hức, hức, Cao nức nở, tại sao vậy hả, tại sao anh nói anh yêu tôi? Tôi có thể tin người như anh được không? Cao, xin nhẹ nhàng ngồi cạnh nhỏ. Em khóc à, không? Nhỏ quệt nước mắt, em không cần phải giấu. Cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Xin đẩy đầu nhỏ vào vai mình. Anh, hức. Hức, em, chấm chấm chấm, Cao hòa khóc, hức, hức, 15 PS sau, em cảm thấy sao rồi? Xin hỏi, em xin lỗi, nhỏ gục đầu, vì đã làm ướt áo anh. Không sao đâu, lúc nào em buồn thì hãy đến tìm anh. Anh sẵn sàng cho em mượn vai đề mà dựa đầu vào khóc. Anh thật tốt với em quá. Vậy thì em hãy trả ơn anh đi. Xin đùa, ơn gì đấy? Nhỏ cười, làm bạn gái anh, xin nhún vai, anh không giỡn đấy chứ? Nhỏ nhíu mày, em nghĩ chuyện tình cảm có thể đem ra làm trò đùa giỡn được sao? Xin có vẻ khó chịu. Em xin lỗi, những mà, em, nhỏ ngập ngừng, sao mà em có vẻ ngượng thế? Em xin lỗi, nhưng, đối với em, anh chỉ là anh trai của em mà thôi. Anh biết mà, xin cười, em thích Ken phải không? Chấm, em không biết, Cao lắc đầu ủ rũ. Has, mệt em thật đấy, em thích tên nhóc đó thật thì hãy đồng ý đi. Xin vươn vai, nhưng, em sợ, chấm chấm chấm, em sợ sẽ bị tổn thương lần nữa. Has, ngốc à, xin xoa đầu nhỏ. Ken sẽ làm cho em hạnh phúc mà. Anh tin chắc là như vậy, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Anh đi mua Knox, em ngồi đây nhé. Vâng, Ken, nhỏ lẩm bẩm một mình. Đồ đáng ghét, mình mà yêu tên lăng nhăng ấy sao? Không bao giờ mà, vậy cuối cùng là yêu hay không? Ken thình lình bước tới. Cậu ra đây làm gì? Nhỏ hất mặt, tớ xin lỗi vì đã cậu khóc. Ken ngồi xuống bên cạnh. Cậu có biết lúc nãy tớ cầu nguyện điều gì không? Cậu cầu nguyện gì thế? Tớ rất mong một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi. Đến lúc ấy thì tớ sẽ chấp nhận cậu, nhỏ từ tốn nói. Nhưng tớ bây giờ đã thay đổi rồi. Tớ thích cậu, Cao à, tớ thề là trái tim này sẽ dành cho mình cậu thôi, Ken nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Làm bạn gái tớ nhé. U cầm, nhỏ bẽn lẽn gật đầu. Ken sung sướng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nhỏ. Nhỏ hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp lại. Chúc hai người hạnh phúc, xin đứng từ xa mỉm cười. Cậu nhắm mắt lại và xòe tay ra nhé, xin nói nhỏ. Ha, nhỏ ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Của sinh nhật cho cậu, Ken đeo nhẫn vào ngón tay út cho nhỏ. Hoa, wow, đẹp thật, nhỏ xoa xoa viên đá sapphire hình trái tim màu trắng tinh khôi trên chiếc nhẫn. Cậu phát hiện điều gì không, Ken hỏi. A, dòng chữ này. Cao chăm chú vào hai chữ ca đan xen với nhau ngay giữa hình trái tim. Cao Ken, u cầm, cảm ơn cậu, nhỏ ôm chầm lấy Ken rung rưng nước mắt, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của đời tớ. Cảm ơn cậu, nó, hắn, Di, Jin, Yun, Yin, Su, Sam, David, Yan, Jin nấp gần đó, ôi, lãng mạn quá, nó mơ màng. Vậy mai anh tỏ tình với em như thế nhé, hắn hỏi. Hứ, nhận cặp cũng không có. Keo, nó hất mặt. Từ từ, đừng nóng mà, hắn xua tay. Has, tớ cũng đâu có đâu, Di giả vờ sụ mặt. Win, mai hai tụi mình đi lựa nhẫn rồi Win, Jin lắc đầu. bốn cái đứa này. Stop, David nói, cách chương.